Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 823, quyết chiến Thiên Huyền Nhai. 4. Vân Tôn lần trước Thiên Huyền Nhai biến cố đằng sau, mặc dù may mắn đến thoát, như cũ thân chịu trọng thương, hiện tại tập hợp qua lại tư liệu, lúc trước hắn cái gọi là thùng cơm, chi dự tồn tại. Rõ ràng cũng là bởi vì trọng thương mà tịch rất nhiều thiên tài địa bảo linh thú huyết nhục chữa thương, mà quá trình kia khoảng chừng vượt qua thời gian 8 tháng A, cũng là lại Thiên Huyền Nhai chi dịch về sau, không sai biệt lắm 1 năm thời điểm, chúng ta tứ quý lâu cọc ngầm liền bị từng cái rút ra. Cái này đã chứng minh, Vân Tôn tại vừa mới trở lại Thiên Đường Thành, liền lập tức triển khai một hạng động tác, tại trong thời gian cực ngắn đã tìm được manh mối, tiến tới cầm ra người. Loại này trí tuệ như thế nào? Niên Tiên Sinh nhìn xem đám người, cho dù dứt bỏ trí tuệ bố cục, khi đó Vân Tôn thực lực bất quá sâu kiến, nhưng hết lần này tới lần khác chính là thoáng như sâu kiến đồng dạng nông cạn thực lực. Sinh sinh đem tứ quý lâu khiến cho long trời lở đất không được an bình. Các ngươi từng cái tự cho là lão giang hồ, tự phụ đỗi trời đỗi trời, nhưng căn bản bắt không được người ta. Đồ gây chế nhạo, cho đến ngày nay, Vân Tôn thực lực sải bước tăng lên đi lên, các ngươi lại như cũ dậm chân tại chỗ, bị người ta vượt qua, bao trùm, cưỡng chế đi qua. Giờ này ngày này, Vân Tôn chính diện nhảy ra ngoài, hướng chúng ta xách ra quyết chiến, các ngươi từng cái sẽ chỉ quy tội tại ta, vì sao không lập tức đáp ứng, không tức thời động tác? Các ngươi thế mà mù quáng lạc quan, cho rằng đây là diệt trừ Vân Tôn thời cơ tốt nhất, cho rằng chỉ cần trận chiến này liền có thể một lần vất vả suốt đời nhàn nhã, nghĩ đến thật sự là quá tốt đẹp. Đáng tiếc các ngươi người quá xấu, nghĩ tuy đẹp cũng là uổng công. Các ngươi làm sao lại không nghĩ nghĩ, thân là trí giả Vân Tôn vì sao muốn ở thời điểm này đưa ra quyết chiến? Niên Tiên Sinh ánh mắt lạnh lùng nhìn xem đám người, nói một cách khác, hắn nếu là không có nắm chắc, làm sao lại tùy tiện đưa ra quyết chiến? Chẳng lẽ Vân Tôn đột nhiên choáng váng, vội vàng tới chịu chết? Chẳng lẽ các ngươi liền không có một người nghĩ tới, Vân Tôn nếu là không có tương đương nắm chắc báo thù, làm sao lại lúc này nói ra trận quyết chiến này? Rõ ràng thời gian kéo càng lâu, hắn thế gian này thần thoại địa vị liền càng vững chắc, thực lực của hắn cũng còn có chỗ tăng lên. Như vậy kế tiếp vấn đề, đến cùng là cái gì cho hắn to như vậy nắm chắc? Đối mặt toàn bộ tứ quý lâu, ngoại trừ sức chiến đấu tuyệt đối bên ngoài, lại có cái gì có thể bảo đảm báo thù rửa hận? Niên Tiên Sinh cười lạnh, từng cái nhìn sang, hiện tại sự thật khắp nơi chứng minh, các ngươi căn bản cũng không có đem chuyện này thực để ở trong lòng. Ta đã từng không chỉ một lần nói qua, đối phó Vân Dương, đối phó hiện tại Vân Tôn, nhất định phải đem tính nguy hiểm áp đảo Lăng Tiêu Túy cùng Độc Cô Sầu phía trên. Nhưng là, các ngươi trên miệng đáp ứng, nhưng trong lòng đều là không phục, thậm chí đối ta an bài bố cục, rất có phê bình kín đáo. Quyết chiến sắp đến, các ngươi thế mà đem cá nhân kiêu ngạo chiếm cứ suy nghĩ tuyệt đại bộ phận. Xuân Thiên chính là nhân vật đại biểu, nhưng các ngươi tận mắt nhìn thấy Xuân Thiên chính mình xuất chiến, kết quả như thế nào? 7 người trong nháy mắt toàn quân bị diệt. Nồng vụ tập kích càng đem chiến sự cực hạn tại khống linh đại trận bên trong, có thể nói chiếm hết địa lợi. Thế nhưng là kết quả đây, lần thứ 2 8 người liên thủ xuất kích, lại là 2 người thương, 2 người vong. Niên Tiên Sinh tràn đầy đau lòng nhức óc mà nói, tứ quý lâu chiến lực đỉnh phong 29 người tới đây, mỗi người trên giang hồ đều có thể một mình đảm đương một phía, đều có thể độc bá nhất phương, nhưng mới bất quá vừa đối mặt đằng sau, liền chết 9 cái. Các ngươi chẳng lẽ cảm giác hiện thực này là hẳn là? Cái gì gọi là Vân Tôn Đao là vô địch thần phong? Làm sao trước đó liền muốn không đến? Vân Dương cho tới hôm nay có được cái này thần binh lợi khí sao? Thần binh lợi khí không phải binh chủ bộ phận thực lực thể hiện sao? Nói câu nói này người nên bị đánh chết tươi. Hắn biết rõ thiên thời địa lợi nhân hòa ba cái đều là mất. Như cũ đến đây phó ước, nắm giữ một kiện đặc dị binh khí có gì có thể kỳ quái? Chẳng lẽ các ngươi đối chiến, liền xưa nay không phòng bị đối thủ binh khí, dạng này bị hố, thế mà còn có mặt mũi kêu oan uổng? Chỗ nào oan uổng? Về phần nữ oa oa kia trên người có kỳ quặc, Niên Tiên Sinh thở dài, chẳng lẽ không nên a? Đây không phải tình lý sự tình, dự kiến sự tình sao? Trên người nàng nếu như không có kỳ quặc, Vân Tôn làm sao lại mang như thế một cái nũng nịu tiểu nữ oa oa đến phó trận này cuối cùng quyết chiến? Cũng bởi vì nàng thực lực không tầm thường, có thể chịu được một trận chiến. Niên Tiên Sinh trùng điệp tức giận nói ra, tại dạng này quyết chiến bên trong, nhưng phàm là có thể bị Vân Tôn mang tới người, thì tất nhiên là đối với hắn quyết chiến có lớn lao trợ lực người. Nếu đối với hắn có lớn lao trợ lực, đó chính là đối với chúng ta có lớn lao nguy hại. Một tí tẹo như thế nhận biết, chẳng lẽ không phải trong dự liệu sự tình? Hợp tình lý, cái này còn muốn ta nói? Các ngươi từng tái tất cả đều là hơn 1000 năm lão giang hồ. Chưa nghĩ thắng trước lo bại không phải quyết chiến mấu chốt nhận biết. Làm sao lại sẽ không đối với hắn mang tới giúp đỡ? Một cái hoàn toàn không biết thân phận bối cảnh lai lịch người đáp lại 12 vạn phần cẩn thận. Hắn vì sao không mang theo Lăng Tiêu Túy cùng Độc Cô Sầu tới? Mà hết lần này tới lần khác mang đến tiểu nữ oa này em bé. Vấn đề này liền không có người nghĩ tới. Bị thương chịu làm thịt, mới ba ba chạy tới nói, Vân Tôn Đao có vấn đề, Vân Tôn nữ nhân kia có vấn đề. Các ngươi từng cái đều là ngu xuẩn sao? Qua nhiều năm như thế, các ngươi từng cái đều sống đến trên thân chó rồi. Sai lầm cấp thấp như vậy vậy mà cũng có thể phạm. Thế mà còn từng cái dứt khoát phàn nàn ta không nên đối với Vân Tôn coi trọng như vậy. Lòng của các ngươi đâu? Niên Tiên Sinh mệt mỏi xoa mi tâm. Hiện tại các ngươi còn có lời gì nói? Còn có cái gì có thể lấy giải thích? Nói a, người mặc hồng y một người trung niên mặt mũi tràn đầy xấu hổ. Im ắng thở dài, người này là Hạ Thiên Sứ giả. Nguyên bản thế nhưng là cùng vị kia đã chết tại Vân Dương thủ Hạ Xuân Thiên Sứ giả ôm nghĩ nhiều. Cùng ý nghĩ, thậm chí nếu không phải Xuân Thiên Sứ giả vượt lên trước một bước, nói không chừng có đồng dạng ý nghĩ hắn, chính là đầu tiên chết tại Vân Dương thủ hạ người kia. Hiện tại xem ra, coi là thật cũng chỉ có vô tận nghĩ mà sợ. Đó là đối với tử vong cùng không biết sợ hãi. Hung hăng nói những này chuyện lúc trước lại có ý nghĩa gì? Người chính là bởi vì cái này lý do chó má, mà ngồi xem nhiều huynh đệ như vậy không công chết tại Vân Tôn thủ hạ. Toàn thân áo trắng Đông Thiên Sứ giả nhíu mày hỏi, một cái không đoàn kết đoàn đội, chẳng không tồn tại. Niên Tiên Sinh nhàn nhạt nói ra, không nghe lời không tín nhiệm bọn thủ hạ, chết lại có cái gì cái gọi là, nếu là chúng ta có thể sống sót, như vậy về sau cần đối mặt cùng cấp bậc địch nhân còn không biết sẽ có bao nhiêu. Mặc dù ta hôm nay cứu được bọn hắn, cũng khó tránh khỏi sẽ không chết trong tay người khác. Nếu dạng này, những cái kia có ý khác, chẳng chết ngay bây giờ ở chỗ này sạch sẽ chút. Dù sao chỉ có dùng hiện thực nói chuyện, mới có thể để cho người ký ức vẫn còn mới mẻ, lại khó quên, dù là cuối cùng cũng chỉ còn lại có một cái thủ hạ. Ta cũng hy vọng là đối với chính xác người dẫn đầu tuyệt đối tín nhiệm một cái kia. Có người bất mãn nói, trong lòng còn có lo nghĩ, đưa ra dị nghị, chẳng lẽ liền nhất định là có ý khác? Niên tiên sinh đạm mạc nói ra, trong mắt của ta, đó chính là có ý khác. Hắn đứng chắp tay, chậm rãi bước đi thong thả hai bước, ngồi xuống, thản nhiên nói, các ngươi đến nghiên cứu một chút, đối đầu Vân Tôn Đao có cái gì lẩn tránh phương pháp. Còn có cái kia kỳ quái nữ hoa hoa, lại là có cái gì thần dị, hẳn là ứng đối như thế nào, muốn nói điểm cái gì, lại không biết nói cái gì hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.